Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, bổn đế cho ngươi tiễn đưa cái gì? Oanh, cái kia vân sóng ngập trời, nổ vang không ngừng, đem Thanh Lâm lời nói nhanh chóng bao phủ, đi mau, nhất định là cái kia thánh chủ muốn thức tỉnh. Yên Trần Chí Tôn quát to một tiếng. Cước bộ trực tiếp bước chân vào màn sáng bên trong. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh đều là không chút do dự. Tiến vào màn sáng, Tam Thánh Chí Tôn, Trần Viễn Nam, Vân Ly bọn người đồng dạng là ở trong đó. Bọn hắn thân thể tiến vào màn sáng, sắp tới đem biến mất nháy mắt. Quay đầu nhìn trong lúc này một mắt. Cái nhìn này, làm bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ thấy cái kia trước kia xếp bằng ở giữa đất trống ương trên bệ đá thân ảnh. Giờ phút này, đã đứng lên, không chỉ là đứng lên, thân thể của hắn chính hướng phía màn sáng tại đây. Cái kia một đôi tròng mắt, dĩ nhiên mở ra, đó là cái gì con mắt? Kim, kim sắc, tất cả mọi người là nuốt một miếng nước bọt, song mâu co rút lại, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Cái kia thánh chủ ánh mắt, nhìn không tới hắc bạch, có thể chứng kiến, chỉ là như là hai đợt thái dương kim sắc. Phốc phốc phốc, thánh chủ đôi mắt nhìn về phía mọi người, phàm là cùng hắn đối mặt người, đều là phun ra máu tươi, như gặp phải trọng kích. Bổn tọa thức tỉnh, ngàn năm về sau, che trời hoàn tất, đem, quét ngang bảy đại bản đồ. Người đợi may mắn chứng kiến bổn tọa thức tỉnh, nhưng không cách nào cùng bổn tọa cùng nhau che trời. Quả thật nhân sinh bất hạnh, bổn tọa sau khi xuất quan, đem từng cái tìm kiếm ngươi các loại. Với tư cách bổn tọa che trời có tư thế, nhàn nhạt thanh âm phảng phất có thể xuyên thấu người tâm thần. Tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn, giờ này khắc này. Tất cả mọi người đã tiến nhập màn sáng chính giữa, nhưng bọn hắn y nguyên có thể nghe được thánh chủ thanh âm. Càng là khi bọn hắn tiến vào màn sáng cuối cùng trong tích tắc. Khiếp sợ phát hiện, cái kia tám gã thánh tăng thân ảnh, toàn bộ đều đứng lên. Đây không phải mấu chốt nhất chính là, bọn hắn thấy được một vật, thấy được thánh chủ miệng há khai mở. Chậm rãi nhổ ra một quả kim sắc viên cầu. Cái này viên cầu phía trên không có khí tức, nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đang nhìn đến một cái chớp mắt, trong nội tâm đều là hiện ra hai chữ chí bảo. Cái kia kim sắc viên cầu, tuyệt đối là cửa ải này chí bảo, tuyệt đối là. Trần Viễn Nam hô hấp dồn dập, song mâu tràn ngập tham lam, trong nội tâm quát ầm lên. Vật ấy tuyệt đối khả dĩ xếp hạng cấp 2 bản đồ thần vật trên bảng. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là vật gì, nhưng cái loại cảm giác này, mặc cho ai đang nhìn đến nhìn thấy đầu tiên, đều có loại muốn cướp đoạt tới xúc động. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Khi bọn hắn chỗ nhìn không thấy địa phương, Thanh Lâm thân ảnh cũng là lọt vào màn sáng chính giữa. Hắn cũng là cùng thánh chủ đối mặt, thấy được cái kia thánh chủ một đôi kim sắc ánh mắt. Nhưng hắn chỉ là sắc mặt trắng bệch, cũng không thổ huyết. Kim sắc viên cầu, Thanh Lâm thân ảnh tiến vào màn sáng, đồng thời lẩm bẩm nói, cái kia rốt cuộc là vật gì? Ngoặc kép chấm chấm, chỉ là nháy mắt, mọi người liền từ màn sáng chính giữa hiện ra đã đến. Nơi đây hoàn cảnh cùng cái kia nồng đậm tầng mây hoàn toàn bất đồng. Một mắt nhìn đi, nơi đây chim hót hoa nở, dị thú bay vút lên, cả đàn cả lũ, thần hà phát ra, có đại thụ thanh thúy tươi tốt mà lên, có kiều diễm ướt át đóa hoa tranh nhau cởi mở, càng có một cái đầm đầm hồ nước hiện ra gợn sóng. Có thể chứng kiến trong đó có thân thể đạt đến mấy trượng chiều dài cá lớn tại nhảy lên. Đã khởi bọt nước, toàn bộ trang cảnh chính giữa, hoàn toàn tựu là thế ngoại đào nguyên, hết thảy tất cả tựa hồ cũng chính là tĩnh an tường. Không có sát cơ, không có tàn nhẫn, không có hung ác bạo ngược cùng thô bạo, ngũ sắc độc giác thú. Unicron, Yên Trần Chí Tôn nhìn phía xa một đám năm màu cự thú. Con mắt sáng ngời, nói, tại đây lại vẫn có ngũ sắc độc giác thú. Unicron, tồn tại, hơn nữa còn là cả đàn cả lũ. Ngũ sắc độc giác thú. Unicron, tuy nhiên lúc mới sinh ra chỉ có đại đế cảnh, nhưng nó thế nhưng mà có trở thành tinh không chí tôn tiềm chất cự thú A-hát. Nhìn ở bên trong, còn có hóa long cá. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như thế chân quý cự thú? Tất cả mọi người là nhíu mày, cẩn thận nhìn xem, có chút không dám tin tưởng. Tại đây giống như là mỗ một cường giả hậu hoa viên. Càng giống là một mảnh huyễn cảnh. Nhìn tòa tháp cao, Trần Viễn Nam dương mắt lên nhìn, chỉ hướng ở vào huyễn cảnh trung ương một tòa cao 7 tầng tháp. Nói, ta cảm thụ được, cái này tháp cao ở trong tất nhiên có chí bảo tồn tại. Cái kia khí tức đã không che giấu chút nào, ta cũng cảm nhận được. Tam Thánh Chí Tôn cũng là gật đầu, ngươi không có cảm nhận được tử vong khí tức. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên hiển hiện tại Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam bên tai. Ông tương đương, theo sát lấy thanh âm rơi xuống. Một đạo vù vù rồi đột nhiên tại đây không gian chính giữa vang vọng. Càng có một đạo bạch y thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện, thanh lâm tạp chủng, thanh lâm xúc sinh. Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn cơ hồ là trăm miệng một lời hô. Hai người sắc mặt cũng là lập tức trở nên dữ tợn, mà bắt đầu. Trong mắt sát cơ hiện lên, lão phu còn tưởng rằng ngươi đào tẩu nữa nha. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới trêu chọc ta đợi. Hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Trần Viễn Nam hừ lạnh một tiếng, thân ảnh rồi đột nhiên bạo lên. Cái kia ống tay áo vung vẩy phía dưới, kinh thiên pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động mà ra. Ngươi thực cho rằng chỉ bằng ngươi cái này lục tinh đại địa chí tôn tu vi có thể giết được bổn đế? Thanh lâm lạnh giọng mở miệng, cước bộ đạp mạnh hư không, thân ảnh nếu như tia chớp, trong chốc lát lao ra vô số khoảng cách, thủ trưởng hóa quyền, trực tiếp đối với Trần Viễn Nam oanh kích đi qua. Oanh, cái kia quyền đầu đeo ngập trời lôi động, có hào quang không ngừng lập lòe, tiếp xúc đến Trần Viễn Nam pháp tắc thời điểm, có thể nói dễ như trở bàn tay, lập tức phá hủy, theo phát ra công kích, đến phá hủy Trần Viễn Nam công kích, hết thảy cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thanh Lâm làm như sớm có đoán trước, thân ảnh lại lần nữa lao ra, lúc này đây tốc độ nhanh hơn, trong chốc lát tựu xuất hiện ở Trần Viễn Nam trước mặt. Trần Viễn Nam biến sắc, trên mặt dữ tợn càng lớn, mở miệng nói, tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi thật là đến tiễn đưa. Ba tương đương, lời còn chưa dứt, một bạt tai là được rõ ràng đã rơi vào Trần Viễn Nam trên người. Cùng lúc đó, một cái trắng nõn thon dài bàn tay lớn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trần Viễn Nam cái kia khô gầy già nua trên cổ. Dùng sức phía dưới, trực tiếp đem Trần Viễn Nam cho nhấc lên. Ta đến tiễn đưa cái gì? Thanh lâm thanh âm lạnh như băng, vang vọng mỗi người trong nội tâm. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Trên mặt tất cả đều là không thể tin được. Nhất là cái kia đồng dạng với tư cách lục tinh đại địa chí tôn Tam Thánh Chí Tôn, Yên Trần Chí Tôn cùng với Vân Ly. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu thực lực của mình đến cỡ nào cường, đối với đại đế cảnh sẽ hình thành hạng gì nghiền áp. Nhưng giờ này khắc này, Thanh Lâm lại như là niết con sâu cái kiến đồng dạng. Chỉ là mấy chiêu tầm đó, liền đem Trần Viễn Nam cho sinh sinh bắt. Đây là một loại cái dạng gì thực lực? Đây là đại đế cảnh sao? Chỉ sợ sẽ là thất tinh đại địa chí tôn cũng làm không được. Ngươi không phải có thể nói sao? Đến đến, tiếp tục cáo tố bổn đế. Bổn đế cho ngươi tới tiễn đưa cái gì? Chịu chết sao? Thanh lâm thủ trưởng dần dần dùng sức, có thể chứng kiến Trần Viễn Nam dần dần đỏ lên sắc mặt. Càng là có thể nghe được cái kia dồn dập thở dốc tiếng hít thở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.